Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta. Hảo đi, ngươi có thể động thủ, chính là, nhớ lấy không thể quá mức kích động, làm cái gì phía trước đều đến trước cùng ta nói một tiếng, hai người rằng con nửa ngày. Lý Nhị cuối cùng vẫn là thoái nhượng, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Hảo, nàng lúc này mới lại nhắm mắt lại dựa vào trên người hắn, sau lại Tô Nhiễm cũng không biết. Chính mình là như thế nào ngủ, chỉ là tuy rằng ngủ tiếp đi, nàng lại làm mấy cái mộng, trên đường lại bừng tỉnh rất nhiều lần. Bởi vậy chờ đến hừng đông thời điểm, nàng tinh thần còn không được tốt, đồ ăn sáng qua đi. Viên tiên sinh lại đây, Lý Nhị đem ngày hôm qua sự tình báo cho hắn. Thuận tiện cũng nhắc tới Tô Nhiễm trong mộng những cái đó sự. Hắn đương nhiên không có nói chuyện đó, Tô Nhiễm nằm mơ thấy. Viên tiên sinh cũng không có hỏi nhiều. Hắn lập tức liền gật đầu. Hảo, ta đã biết, đáy mắt mạo lục quang người. Như thế thú vị, ta nhất định mau chóng đem người cấp điều tra ra. Còn có đã từng cùng nhạc phò mã giao hảo nhân. Kia cũng dễ dàng. Ta đi hỏi thăm một chút là có thể đem danh sách cấp liệt ra tới. Các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Thấy Tô Nhiễm trầm mặc không yêu tưởng nhiều lời nói bộ dáng. Viên tiên sinh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Liền đi ra ngoài điều tra tin tức, Lý Nhị bồi Tô Nhiễm tới rồi giữa trưa. Mới đi ra ngoài làm việc, Tô Nhiễm trong đầu còn tràn đầy điều tra ngày hôm qua sự tình. Còn có tối hôm qua thượng mơ thấy những cái đó. Nàng càng nghĩ càng nhiều, cũng càng nghĩ càng loạn, đến cuối cùng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, càng khó chịu. Vương Phi, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nguyệt Tỷ Nhi thấy thế khuyên nàng, Tô Nhiễm gật đầu. Là nên đi ra ngoài đi một chút, vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nàng chỉ sợ muốn đem chính mình cấp bức điên rồi. Chỉ là đi ra ngoài, nàng ở trong vương phủ dạo thượng một vòng. Bất chi bất giác liền lại đến hậu hoa viên, ở một luống luống xanh biếc điền đầu đi qua, nàng lại đi tới tường thấp bên cạnh nhưng mà ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Nàng trong trí nhớ cái kia thiếu niên cũng không có toát ra đầu tới, Tô Nhiễm trong lòng một trận. Mất mát, nàng không nghĩ đi rồi, đã kêu Nguyệt Tỷ Nhi ở bên cạnh một cục đá thượng trải lên thật dày cái đệm. Nàng ở phía trên ngồi xuống, sau đó... Nàng lại bắt đầu hồi ức lúc trước sự tình, khi đó, nàng cùng Hoa Nhi rơi xuống bị lạc ra bẩm báo quan phủ. Sau đó bị hoàng đế phái ra quân đội bắt lấy, một đường áp giải trở lại kinh thành, chính là nghĩ đến mấy năm trước thái tử phi cùng với thái tử trong phủ những người đó kết. Cục, nàng vẫn luôn sợ hãi trở lại kinh thành sau nghênh đón bọn họ chính là hoàng đế giao mổ. Nàng lúc ấy sợ cực kỳ. Rốt cuộc, khi đó nàng cũng mới mười mấy tuổi, nàng lại có thể hiểu nhiều ít sự, mà nàng đỉnh đầu vô quyền vô thế, căn bản không biết như thế nào bảo toàn Hoa Nhi, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể thừa dịp trông coi bọn họ người không chú ý thời điểm. Lớn tiếng báo cho chu vi người, hiện tại trong xe ngựa ngồi chính là trước kiến nghiệp thái tử chi tử. Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu bị đưa đi phía nam dưỡng. Hiện tại hắn thân thể hào, bị tiếp đã trở lại. Nàng làm như vậy, chỉ là tưởng nói cho ven đường mọi người, kiến nghiệp thái tử hậu nhân còn sống. Hơn nữa hắn còn sống được hào hào. Cho nên, một khi hắn trở lại kinh thành ra bất luận cái gì sự tình nói. Kia nhất định là hoàng đế làm. Rốt cuộc cái nào hoàng đế có thể cho phép một cái vô cùng có khả năng cướp đi hắn đế vị người tôn. Tại, kết quả. Như vậy một đường kêu to, đã kêu nàng gặp Lưu Thất Xảo tam tỷ muội, lúc ấy nàng cũng bất quá là xem các nàng tướng mạo đáng thương. Cho nên hảo tâm bố thí các nàng một bữa cơm ăn. Sau đó, này tam tỷ muội liền cùng nhận định nàng dường như, một đường đi theo nàng đi phía trước đi, như thế nào quảng cũng quảng không ra, ngay từ đầu nàng còn cho là bởi vì các nàng biết chính mình là người tốt duyên cớ. Cho nên ước gì đi theo chính mình, chính là hiện tại nàng mới nhớ tới. Các nàng chỉ sợ chính là theo dõi chính mình cùng Hoa Nhi thân phận. cho nên mới sẽ bất khuất theo kịp đi. Nói như vậy lên nói, nhóm người này xài lang hổ báo vẫn là nàng cấp chủ động dẫn tới trong kinh thành đi. Nguyên lai, vô hình bên trong, nàng thế nhưng cũng làm như vậy một chuyện lớn, người này lại làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, nghĩ đến ý thức mê mang chung, quen thuộc thanh âm chợt vang lên, Tổ Nhiễm lập tức liền đứng lên hướng lên trên nhìn lại, nàng lưu loát động tác sợ tới mức đầu tường. Thượng thiếu niên một cái giật mình, hắn thiếu chút nữa liền từ trên tường rơi xuống, ngươi. Ngươi làm gì ngươi, êm đẹp, không mang theo như vậy dọa ngươi. Hắn chạy nhanh bái tường kêu to, Tô Nhiễm nhất thời thức dậy mãnh. Nàng lập tức đầu óc một vựng, thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa lại hướng bên đảo qua đi, còn hảo Nguyệt tỷ nhi tay mắt lanh lẹ. Một phen đem nàng cấp đỡ ổn, thiếu niên thấy, hắn cũng không dám oán giận, chạy nhanh từ trên tường nhảy xuống. Hắn vòng quanh Tô Nhiễm dạo qua một vòng, người rốt cuộc là làm sao vậy? Trong bụng tiểu tể tử lại không nghe lời. Vẫn là, ngày hôm qua cùng kia mấy người phụ nhân gặp mặt, lại nghe các nàng nói gì đó. Nghe xong lời này, Tô Nhiễm ngực co rụt lại, nàng vội lại nhìn về phía hắn. Người biết nhiều ít, thiếu niên ánh mắt lóe lóe. Người đang nói cái gì? Cái gì biết cái gì? Người còn trang, Tô Nhiễm quát khẽ, người còn không mau cho ta thành thật công đạo. Người rốt cuộc biết Lưu Thất Xảo các nàng nhiều ít sự. Thiếu niên một đốn, hắn nhìn Tô Nhiễm trong ánh mắt mang lên vài phần phòng bị, Tô Nhiễm đẩy ra Nguyệt tỷ nhi. Nàng đi nhanh hướng hắn bên kia đi qua đi, thiếu niên theo bản năng lui về phía sau. Nhưng không lui thượng vài bước, hắn đã bị Tô Nhiễm cấp bước tới rồi tường thấp bên cạnh, uy. Người muốn làm gì, ta nhưng nói cho ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân, bổn vương là Vinh Vương, hoàng đế thân cháu trai. Người một cái nông thôn đến nữ nhân, người dám khinh bạc bổn vương một chút, bổn vương liền đi nói cho hoàng đế thúc phụ còn có thái hậu nãi nãi. Bổn vương làm cho bọn họ tới đánh ngươi. Tô Nhiễm đương nhiên không có động thủ, chỉ là ánh mắt của nàng trở nên càng thêm sắc bén. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên hai mắt. Người nói, người rốt cuộc biết nhiều ít. Hoa nhi, người nói cho ta nha. Này một tiếng kêu gọi xuất khẩu, đã kêu thiếu niên thân mình cứng đờ, nhưng lập tức. Hắn liền mặt trầm xuống. Trấn Tây Vương Phi, người còn muốn hay không điểm mặt. Người đây là nhìn đến bổn vương nghĩ đến ai. Bổn vương cũng không phải là ngươi Hoa nhi. Chu Hoa. Tô Nhiễm lập tức bột miệng thốt ra, nàng cũng không thể nhịn được nữa một tay đem hắn ấn ở tường thấp thượng. Người rốt cuộc còn muốn giả ngu tới khi nào? Thời gian dài như vậy, người đều ăn ta nhiều ít đồ vật, ta cũng không tin người một chút đều không có nhận thấy được. Ta không có, chính là không có, ta cái gì đều không có nhận thấy được. Thiếu niên đột nhiên cũng bạo nộ. Hắn kêu to đẩy ra Tô Nhiễm liền phải chạy, mau. Đem hắn cho ta đè lại. Tô Nhiễm kêu to, sau đó, liền thấy mấy cái thân ảnh vèo vèo vèo chạy tới. Trong đó Tráng Ca Nhi đầu tàu gương mẫu, nhảy qua tới liền đem đã nhảy lên tường thấp đi thiếu niên cấp xả xuống dưới, biến Ca Nhi cùng hiểu. Tỷ Nhi, sớm Tỷ Nhi mấy cái hài tử cũng phân dũng lại đây. Bọn họ ba chân bốn cẳng đem người cấp kéo lại đây túm đến Tô Nhiễm trước mặt. Thiếu niên vẻ mặt phẫn hận. Trấn Tây Vương Phi, người rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Nhi, người rốt cuộc khi nào mới bằng lòng thừa nhận ta là tỷ tỷ ngươi? Tô Nhiễm thấp giọng hỏi hắn, thiếu niên lạnh mặt. Bổn vương chỉ có một tỷ tỷ. Nàng đã chết, ngươi là như vậy nhận định. Tô Nhiễm thanh âm lạnh lùng, thiếu niên gật đầu. Không sai. Hảo, Tô Nhiễm thở sâu, liền đối Tráng Ca Nhi mấy cái phân phó. Các ngươi cho ta đem hắn ấn đến trên mặt đất, nhớ rõ mặt chiều hạ. Được rồi, vừa thấy liền biết mẫu thân hiện tại là thật nổi giận. Tráng Ca Nhi mấy cái hưng phấn thật sự, một đám xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức nhìn đến vị này ở bọn họ trước mặt diễu võ dương oai hồi lâu Vinh Vương thảm. Chẳng, vì thế, Tô Nhiễm vừa dứt lời. Bọn họ cũng đã dựa theo nàng phân phó, vững vàng đem thiếu niên cấp 4 chân chấm đất ấn xuống đi, bị mấy cái tiểu hài tử liền như vậy đè. Lại, hơn nữa hắn còn giãy giụa không khai. Cái này nhận chi kêu thiếu niên tức giận vô cùng. Hắn liều mạng vặn vẹo thân thể, trong miệng kêu to, ta nói cho các ngươi, có bản lĩnh các ngươi liền hiện tại đem bổn vương cấp đánh chết. Bằng không, chỉ cần bổn vương còn giữ một cái mệnh trở về, bổn vương nhất định không buông tha các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Trấn Tây Vương Phi, họ Tô, bổn vương hiện tại cùng ngươi thế bất lưỡng lập, còn cãi bướng. Tô Nhiễm hừ lạnh, giơ tay liền hướng hắn trên mông đánh đi xuống, bang một tiếng giòn vang. Ở trống trải hậu viện khuếch tán khai đi, đánh đến thiếu niên lại cứng lại rồi. Cũng kêu Tráng Ca Nhi mấy cái ngây ngẩn cả người, Tô Nhiễm đánh một chút sau. Lập tức lại bạch bạch bạch hướng hắn trên mông liền đánh vài hạ. Một bên đánh, nàng một bên mắng, đã lâu không đánh ngươi. Ngươi đều đã quên ta lúc trước là như thế nào giáo huấn ngươi chính là đi. Sớm tại cửa thành gặp được ngươi thời điểm ta liền muốn đánh ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều biến thành cái dạng gì. Lúc trước ta là như vậy dạy ngươi sao? Ngươi không làm thất vọng ta những cái đó năm vất vả kéo rút ngươi gian khổ sao? Ngươi không làm thất vọng cha mẹ ngươi đối với ngươi tha thiết chờ đợi sao? Thật muốn định đánh chết ngươi. Phẫn nộ chửi bậy thanh theo từng tiếng giòn vang truyền khai đi. Thiếu niên thân mình lại giật giật. Chính là lúc này đây hắn lại không phải giãy giụa, mà là ngẩng lên đầu gào khóc, nước mắt nhất xuyến xuyến từ khóe mắt lăn xuống xuống dưới. Hắn thương tâm gầm nhẹ, ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta vẫn luôn chỉ đối ta một người hảo. Nàng mới sẽ không để ý như vậy nhiều người. Ta tỷ tỷ chỉ là ta một người. Ngươi không phải, ngươi liền không phải, ta không nhận ngươi. Ngoặc kép, hết chương.